Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, một nhà đoàn viên. Diệp Trần các người cũng giống như nhau cảm giác. Nguyên vốn cho là còn muốn trì hoãn mấy ngày, mà Tiểu Mộng đột phá tương đối mau. Điều này sẽ đưa đến nói trước thời gian. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi cầm Nguyệt Giao tỷ tỷ mang tới. Lưu Văn Tĩnh chợt nhớ tới cái gì, lập tức đi ra ngoài. 10 phút sau đó, thì có người đẩy vạn năm giường băng đưa đến nơi này trong phòng. Mụ mụ, Tiểu Mộng vừa thấy gặp vạn năm băng nằm trên giường Lâm Nguyệt Giao, nhất thời kích động, thật may còn ở. Tiết Thanh cũng là cảm khái một tí. Bọn họ từ Đại Lục Thiên Huyền hồi đến trái đất, không phải là vì Nguyệt Giao sao? Bây giờ có thể nhìn tận mắt Nguyệt Giao vẫn là gìn giữ hoàn hảo, cũng coi là một lớn chuyện may mắn. Ba ba, ta hiện tại thì phải sống lại mụ mụ. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Tiểu Mộng bỗng nhiên nói. Ta thực lực bây giờ tăng lên, lại chuyện này liền có thể làm. Có thật không? Diệp Trần một hồi kích động. Hắn còn lấy là cần lại chờ lâu đợi một ít ngày. Không nghĩ tới, hiện tại là được rồi. Vậy chúng ta mau đi ra đi. Tiết Thanh cũng là thật cao hứng. Vội vàng và Diệp Trần các người một đường đi ra ngoài. Không dám chút nào quấy rầy. Nếu Tiểu Mộng nói có thể, vậy vấn đề căn bản không lớn. Ba người đi ra ngoài, đem gian phòng đóng kỹ. Lưu Văn Tĩnh lại điều tới trên 100 tên Quang Minh Thần Giáo cao thủ, đem toàn bộ gian phòng cũng vây lại. Đó là thành kêu một cái nước chảy không lọt à. Trong ngoài, tất cả đều là người. Vì chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bảo đảm sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Tin tưởng Tiểu Mộng, nàng nếu nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Tiết Thanh gặp Diệp Trần khẩn trương, an ủi một câu. Đúng, Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái. Đối với Tiểu Mộng, hắn tự nhiên vậy là đặc biệt tin tưởng. Hiện tại liền xem bên kia tình huống như thế nào. Ùng ùng, đang nói, bỗng nhiên trên bầu trời, một đạo tiếng sấm đột nhiên bổ xuống. Toàn bộ trên bầu trời đều là mây đen, nguyên bản còn có mặt trăng, hiện tại nhưng là liền một cái đốm nhỏ cũng không có. Hô hô, rất nhanh, chung quanh lại là xuất hiện từng cơn yêu phong, không ngừng gào thét, thổi mắt người cũng không có biện pháp mở ra. Con bà nó, cái này sẽ không phải là ngày tận thế tới chứ? Tiết Thanh không nhịn được nói một câu. Hẳn là hiện tượng bình thường. Chờ một tí Tiểu Mộng xem là tình huống gì. Diệp Trần trầm giọng nói. Hiện tại bọn họ vậy không thể đi vào. Chỉ có thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Tiểu Mộng trên người. Được. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Tiếng gió càng ngày càng lớn. Tiếng sấm cũng là càng ngày càng vang. Thậm chí, chung quanh một hồi âm u. Thổi người cả người lạnh xiêu xiêu. Ngày hôm nay thật may người nhiều. Nếu không, người ở chỗ này phỏng đoán đều không dám một mình đứng ở nơi này. Con bà nó, lão nương lại cảm thấy có chút sợ. Tiết Thanh trà sát tay. Theo bản năng đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Còn nhích tới gần một chút. Lưu Văn Tĩnh càng không cần phải nói. Đã sớm tựa vào Diệp Trần trên bả vai. Cái này sẽ, tựa hồ chỉ có dựa vào Diệp Trần bả vai mới có thể làm cho nhân tâm an. Không có chuyện gì, nhắm mắt lại, cái gì vậy không cần nhớ. Diệp Trần an ủi hai người nói. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Lưu Văn Tĩnh vậy nhắm hai mắt lại. Như thế nhắm một cái, cũng cảm giác cả người chung quanh có một từng đạo bóng người lướt qua. Giống như là đi qua bên cạnh bọn hắn. Đi tới, cũng không biết qua bao lâu, bên trong phòng truyền tới một đạo tiếng kêu. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cơ hồ là ngay tức thì liền mở mắt. Mà lúc này, tiếng gió ngừng, bầu trời mây đen đều đã tản đi, biến mất vô ảnh vô tung. Xem là tới nay cũng chưa từng có như nhau. Đi, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, liền lập tức quay người đi vào. Một đi vào phòng bên trong, liền thấy được Tiểu Mộng đang ngã xuống đất ngất đi trên. Mà trên giường Nguyệt Giao, nhưng không tỉnh lại nữa. Cái này, Diệp Trần trong lòng lộp bộp một tí, vội vàng đi tới, đem Tiểu Mộng cho ôm vào trong lòng. Tiểu Mộng ngươi như thế nào à? Diệp Trần một cái sức lực hô lên, muốn đem Tiểu Mộng đánh thức, nhưng vẫn không có thành công. Tiết Thanh và Lưu Văn Tĩnh đứng ở một bên, cũng có chút không biết làm sao. Dẫu sao, Tiểu Mộng là vì cứu Nguyệt Giao. Hiện tại Nguyệt Giao không tỉnh lại, Tiểu Mộng nhưng hôn mê. Vậy làm sao có chút cái mất nhiều hơn cái được cảm giác. Diệp Trần, người trước đừng kêu, để cho Tiểu Mộng nghỉ ngơi một tí. Có lẽ là có thể tỉnh lại rồi. Tiết Thanh ngồi chồm hổm xuống, vội vàng an ủi một câu. Đúng vậy, Tiểu Mộng chỉ là ngủ một lát, cũng không sẽ như thế nào. Người cứ yên tâm đi. Lưu Văn Tĩnh vậy an ủi một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhanh chóng kiểm tra một tí Tiểu Mộng thân thể. Đúng là, hô hấp bình thường, tim đập cũng bình thường, tựa hồ không có vấn đề gì. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Diệp Trần trong lòng hơi lấy được một chút an ủi. Các ngươi, cái này là đang làm gì đâu? Đột nhiên, ba người sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Tê, cái thanh âm này vừa ra, ba người cũng cứng lại. Nguyệt Giao thanh âm, cơ hồ là đồng thời. Ba người đồng thời quay đầu, lập tức đã nhìn thấy ngồi ở vạn năm giường băng bên trên một mặt đờ đẫn Nguyệt Giao. Thật tỉnh, thật sự là Nguyệt Giao. Ba người toàn đều ngây dại, một câu nói cũng không nói được. Ai có thể nghĩ tới, Tiểu Mộng thật đem Nguyệt Giao cho đánh thức. Nguyệt Giao, Tiết Thanh kích động đứng lên, đi qua một bên, nói, ngươi đã tỉnh chưa? Đúng vậy, ta đây là thế nào? Liền, giống như là ngủ tốt thời gian dài như nhau. Nguyệt Giao khẽ gật đầu, xoa xoa đầu, nói, cũng cảm giác có người một mực đang kêu ta. Ta liền tỉnh lại rồi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng cũng coi như là lấy được an ủi. Tiểu Mộng cố gắng không có uổng phí. Nguyệt Giao tỷ tỷ, người còn nhớ ta sao? Lưu Văn Tĩnh cười một tiếng, hỏi, dĩ nhiên nhớ, Văn Tĩnh mà, ban đầu chúng ta ở Quang Minh Thần Giáo, vẫn là ngươi làm phiên dịch đâu. Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trực tiếp nói, quá tốt, Lưu Văn Tĩnh vậy rất vui vẻ, đã nhiều năm như vậy, một lần kia tình báo sai lầm, đưa đến Diệp Trần và Nguyệt Giao cũng bị bắt, nàng một mực cảnh cảnh tại trong lòng, một mực không có biện pháp tha thứ mình. Bây giờ thấy Nguyệt Giao có thể bình yên vô sự, nàng cũng chỉ hoàn toàn yên tâm. Tiểu Mộng đây là thế nào? Mới vừa hàn huyên hoàn, Nguyệt Giao liền nhìn thấy ở Diệp Trần trong ngực hôn mê Tiểu Mộng, thần sắc biến đổi, đi nhanh đến Diệp Trần bên cạnh, một cái sức lực hỏi Tiểu Mộng nàng. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đem sự việc nói đơn giản một tí. Nghe tới là vì cứu mình mà lúc hôn mê, Lâm Nguyệt Giao có chút tự trách đứng lên. Yên tâm, Tiểu Mộng khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nàng sẽ tỉnh lại. Diệp Trần an ủi, chúng ta một nhà ba người, cũng không ai sẽ thiếu. Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, hai người tay nắm thật chặt. Bên cạnh Tiết Thanh và Lưu Văn Tĩnh nhìn một màn này, đều là lộ ra nụ cười. Rằng co lâu như vậy, cuối cùng là đem bọn họ cũng đoàn viên. Vậy không uổng phí nhiều năm như vậy, vì tìm được sống lại cơ hội mà một mực khắp nơi bôn ba. Đợi hai ngày, Tiểu Mộng vậy thức tỉnh, một nhà ba người mới tính là chính thức đoàn viên. Ở Quang Minh Thần Giáo dừng lại một đoạn thời gian, liền muốn trở lại về Trung Quốc. Người còn ở lại Quang Minh Thần Giáo sao? Diệp Trần các người nhìn Lưu Văn Tĩnh, hỏi, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau trở lại về Trung Quốc chứ? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.